Chương 693, chống lại. Liêu Phi Nguyệt khuôn mặt lạnh như hàn băng, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt trường kiếm, rung mạnh lên, kia mười mấy tên thiên cực cảnh trong mắt cường giả cũng là sát ý tăng vọt, khí tức trọn vẹn một thể, mà sau lại độ hình thành bài sơn đảo hải đáng sợ thế công, kể hết địa rót vào trong tay nàng bảo kiếm bên trong một đạo thô to đến 20 trượng kiếm khí, rồi đột nhiên từ đuôi đến đầu động bắn. Cùng màu đen kia trường mâu bỗng nhiên chạm vào nhau mênh mông chân khí giống như là gió bao ở. Phía chân trời cuốn ra, loại kia kinh người thanh thế, thấy những cái kia phụ cận vô số người sắc mặt kinh hãi. Phá thân đồ ngạn nhìn qua như vậy phản kích, cũng là một tiếng cười lạnh, thủ trưởng nắm chặt, khổng lồ chân khí trực tiếp là tại nó trong tay, điên cuồng rót vào hắc sắc trường mâu bên trong, một đầu dữ tợn hắc long ngửa mặt thét dài, đón lấy rồi đột nhiên phẫn nộ hoanh hạ xuống. Suy đen mâu đâm xuống, kia lợi khí thế quét ngang thiên quân, phía dưới đại địa phía trên, đã là xuất hiện một đạo ngàn trượng khổng lồ thật sâu khe nước, như vậy đáng sợ chi lực, làm cho người ta kinh hãi khiếp sợ. Ken mâu quang kiếm khí lại lần nữa chạm vào nhau, kinh thiên thanh âm vang vọng lên, phía dưới trăm trượng trong phạm vi, tất cả núi đá cây cối đều là bị cỗ này sóng dư chấn thành bụi phấn, đại địa phía trên, to lớn khe nước, như giống như mạng nhện trói mắt lan tràn ra. Thanh Vân Sơn Trung ương, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại, mỗi một người thân thể đều là chấn động, nhưng mà thân đồ ngạn cố này gào thét mà đến bá đạo lực lượng, cũng là bị bọn họ hoàn mỹ gánh vác hạ xuống. Bởi vậy, nguyên bản đủ để miêu sát mảnh lớn thiên cực cảnh cường giả đáng sợ thế công, lại chỉ là làm cho bọn họ xuất hiện có thể xem nhẹ rất nhỏ thương thế. Khó trách bọn này con chuột nhắt đối với trận pháp này tin tưởng như vậy. Sắc mặt của thân đồ ngạn có chút khó coi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia trận pháp bên trong hơn 10 người lực lượng, gần như hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Lực công kích của bọn hắn, lấy mấy chục lần trình độ tăng phúc, nhưng mỗi một người đã chịu đến công kích, lại vẹn vẹn chỉ là một phần mười mấy. Như vậy huyền ảo trận pháp, cho dù là thân đồ ngạn, cũng nhịn không được có chút thán phục. Thanh y dì khách này bố trí ra kiếm trận, càng như thế khó giải quyết. Xem ra muốn phá trận, nhất thời bán hội, còn khó hơn lấy làm được. Vừa nghĩ đến đây, thân đồ ngạn liền cũng là đối với phía sau thiên cực cảnh cường giả phất phất tay, các ngươi lập tức kết trận, phân thành hai sóng người, giúp nhau thay phiên, ngày đêm đánh trận này. Nếu như nhất thời bán hội bắt không được, thân đồ ngạn cũng không nóng nảy, luận cực hạn cường giả số lượng, hay là hắn bên này chiếm giữ ưu thế, trước hết để cho những người khác ngày đêm đánh trận pháp, suy yếu trận pháp lực lượng, đợi suy yếu tới trình độ nhất định, hắn liền xuất thủ công phá trận pháp. Dứt lời. Thân đồ ngạn thân hình khẽ động, lặng yên tối lui. Thân đồ ngạn lui thấy được thân đồ ngạn rút đi, kia Thanh Vân Sơn, rất nhiều chính ma liên minh cường giả, đều là nặng nề mà thở ra một hơi. Các vị không muốn phớt lờ, thân đồ ngạn người này âm hiểm xảo trá, hắn khẳng định vẫn còn ở âm thầm quan sát, chỉ chờ chúng ta lộ ra sơ hở, chỉ sợ hắn sẽ ngang nhiên xuất thủ. Liêu Phi Nguyệt khuôn mặt như trước ngưng trọng, nhắc nhở. Bất quá nàng tuy nói như thế, thế nhưng trong nội tâm hay là thở ra một hơi. Thân đồ ngạn vừa lui, áp lực rồi đột nhiên liền giảm không ít. Kế tiếp, sợ sẽ là một hồi đánh lâu dài, liền so với ai khác nghị lực càng mạnh, sức chịu đựng tốt hơn. Như thế chiến đấu kịch liệt, một mực rằng co nửa tháng lâu. Mỗi lần thần ý môn cường giả xung lên, sẽ bị chính ma liên minh cao thủ dựa vào kiếm trận đánh lui, từ kia kiếm trận bên trong, bắn ra vô số kiếm khí. Đem người của thần ý môn ngư á kể hết bắn chết. Đương nhiên, thần ý môn bên trong không thiếu cao thủ, thường xuyên sẽ có cường giả thừa dịp trận pháp xé rách trong chớp mắt, xông tới chém giết, bất quá kết quả cuối cùng, cũng có tiến không xuất, toàn bộ bị đánh chết. Đến ngày thứ 16 thời điểm, hai bên đều là thương vong 10 phần thảm trọng, vô luận là Thanh Vân Sơn chính ma liên minh một phương, hay là thần ý môn, đều là tử thương hơn nhiều đội ngũ, để lại đầy khắp núi đồi thi thể. Huyết tinh, mùi hôi mùi, tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Sơn, liền ngay cả kia ngẫu nhiên thổi qua trong gió, đều là tràn ngập một loại ngai ngái khí tức. Tại đây gắn liền với thời gian nửa tháng ương ngạnh chống cự, Thanh Vân Sơn đại bộ phận địa phương vẫn còn ở tay của Thanh Y Liệt Hội, thế nhưng một ít ngoại vi khu vực, lại bị công phá không ít. Rốt cuộc lực lượng bắt quái huyền cực kiếm trận không phải là vô cùng vô tận, tại đây điên cuồng tấn công, tự nhiên là một ngày so với một ngày yếu. Nửa tháng thời gian, trận pháp phạm vi co rút lại không ít, nhưng cái kia ngoại vi khu vực là Liêu Phi Nguyệt vì bảo tồn trận pháp lực lượng mà chủ động buông tha. Nếu như bằng không thì, uy lực của bát quái huyền cực kiếm trận tiếp tục suy yếu, không cách nào nữa phòng thủ lớn như vậy mảnh khu vực, đến lúc sau tất nhiên chống đỡ không được bao lâu. Thần ý môn ngày đêm đánh, căn bản không có một khắc ngừng, làm nhóm người thứ nhất chết trận, liền lập tức có nhóm thứ hai người bổ sung, ban ngày đội ngũ tinh bị lực tẫn, buổi tối mặt khác nhổ một cái người sẽ tiếp tục tiến công, ngày đêm luân chuyển, hơn nữa này 30 vạn đại quân, thực sự không phải là thần ý môn tất cả lực lượng. Thần ý môn hiện giờ địa bàn gần như chiếm toàn bộ năm quốc bảy thành địa vực, hắn không lo không có cường giả vì hắn bán mạng, cho nên càng nhiều võ giả, vẫn còn ở từ địa phương khác triệu tập, chạy tới trên đường. Mà trái lại Thanh Vân Sơn, lại là cá trong chậu, không có viện quân, cũng không có đường lui, một khi chiến bại, kia đằng sau chính là vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Mạng lưới xuất ra đầu tiên Liễu Phi Nguyệt vẫn ở vào đại trận trung ương. Thế nhưng nàng tinh khí thần trạng thái đều rất kém cỏi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng che kín tơ máu, hiển nhiên là này rằng con nửa tháng thời gian võ lâm đại chiến, đối với nàng tiêu hao vô cùng to lớn. Nay không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, lại càng là tâm thần trên mỏi mệt, đối thủ nhưng khi nay võ lâm lớn nhất gian tặc thân đầu ngạ, người này vô luận là thực lực, hay là mưu kế, đều tại đương kim trong chốn võ lâm khó kiếm địch thủ, nàng một khi có bất kỳ sơ sẩy, kia đều e rằng sẽ cho thân đồ ngạn thời cơ lợi dụng. Nửa tháng, còn chưa xuất quan sao Liễu Phi Nguyệt đứng ở một tòa trên đài cao, nhìn qua kia phía sau khu vực, sau đó thở dài một hơi. Vô luận là Lăng Trần, hay là Lăng Âm cùng Hạ Vân Hình, cũng không có xuất quan dấu hiệu, hiện giờ tất cả áp lực đều trên người nàng, chính nàng cũng không biết, chính mình còn có thể chống bao lâu. Thân đồ ngạn thế công so với trong tưởng tượng muốn mãnh liệt nhiều, nửa tháng này thời kỳ, thân đồ ngạn cũng xuất thủ nhiều lần, mỗi một lần xuất thủ, đại trận lực lượng sẽ suy yếu một phần. Liêu Phi Nguyệt có dự cảm, thân đồ ngạn tổng tiến công, chỉ sợ cũng tại ngày gần đây. Lăng Trần bên kia còn chưa có động tĩnh, mà thiên cực cảnh con rối bên kia, dường như tất cả tham dự người luyện chế đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Lăng Âm một người ở trong đó, tiến hành kia một bước cuối cùng luyện chế, bất quá căn cứ những cái kia ra người theo như lời, xác suất thành công e rằng cũng không cao. Lúc này, Lâm Nhã đột nhiên từ Liễu Phi Nguyệt sau lưng đi tới người sau bên cạnh thân, thản nhiên nói. Hạ Vân Huynh giáo chủ bên kia, có thể sẽ nhanh một chút. Thế nhưng, muốn ngăn trở thân đồ ngạ, chỉ sợ như trước rất khó a. Lâm Nhã trong mắt đẹp, cũng là hiện ra một vòng lo lắng thần sắc. Liễu Phi Nguyệt cũng là một lời không phát, nàng quá mệt mỏi, nếu như thật sự thủ không được một khắc này, nàng cũng không có biện pháp, bởi vì nàng đã tận lực. Âm ầm đúng vào lúc này, cả tòa Thanh Vân Sơn rồi đột nhiên là cờ lư một ca y, phảng phất gặp cái gì trọng kích đồng dạng, Liêu Phi Nguyệt biến sắc, nàng vội vàng lướt lên giữa không trung, sau đó ánh mắt kia cũng là rơi vào đại trận ra, chỉ thấy được chẳng biết lúc nào, thân đồ ngạn cùng kia rậm rạp chẳng trị thiên cực cảnh cường giả, đã là tại kia giữa không trung hội tụ, kia như châu chấu cường giả, đen xì một mảnh lớn, toàn bộ tập trung vào thân đồ ngạn sau lưng, kết thành một tòa mênh ngông. Đại trận, cực đoan hung thần khí tức, bao phủ thiên địa. Tổng tiến công rốt cuộc đã tới sao Liễu Phi Nguyệt trên mặt đẹp, hiện ra một vòng ngưng trọng tới cực điểm thần sắc. Kế tiếp, mới là quyết định sinh tử đo sư cờ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.